Vũ Thần Chúa Tể, chương 1563, Long Gia Sợ. Khóc chuyện audio.com. Bất quá Tần Trần trong lòng lại lộ ra nghi hoặc, nếu đám kia hắc y nhân xem là vì chém giết bọn họ các đại thế lực cường giả nói nên xúi dục bọn họ chém giết, nhưng lúc trước Tư Đồ Chân cùng Lăng Viễn Nam kém chút lớn đánh nhau, Lục Hạo Nhiên vì sao lại ngược lại ngăn cản song phương động thủ, lại đang làm gì vậy? Nếu Lục Hạo Nhiên cũng không phải là bị đoạt xá còn tốt, nếu thật bị đoạt xá, người này dẫn dắt mọi người đi tới nơi đây, lại ẩn giấu trong đám người, bất động thanh sắc, tất nhiên là có ngoài xem, nhất định phải vạn phần chú ý, cũng không biết Đại Hắc Miêu ở đâu. Tần Trần ánh mắt nhìn khắp bốn phía, các đại thế lực hội tụ vào một chỗ, toàn bộ hang đá rắc rối phức tạp, rong viêm nổi lên bốn phía, nóng hổi, căn bản nhìn không thấy Đại Hắc Miêu chỗ. Nhưng Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác Đại Hắc Miêu liền tiềm phục tại phụ cận hư không, giám thị nơi đây nhất cử nhất động. Mà Lục Hạo Nhiên hết sức khiêm tốn, ẩn giấu ở trong đám người, một chút cũng không có đan các cường giả cấp cao nhất phong cách, để cho Tần Trần không tốt cố ý dò xét, để tránh khỏi đưa tới đối phương chú ý, đây không phải là một cách làm, xem ra phải nghĩ biện pháp, biết rõ ràng đến những người đó bị đoạt xá. Tần Trần bình tĩnh lại, tổng cộng hơn 20 tên hắc y nhân, hôm nay chỉ còn dư lại mấy người, nói như vậy tổng cộng có 20 tên hắc y nhân, lẫn vào các đại thế lực trong. Mà lúc trước kể cả Thương Vô Cơ tổng cộng bị bản thân chém giết 5 người, lúc trước huyết mạch thánh địa chỗ cũng ngã xuống 2 gã đoạt xá người, nói như vậy hiện nay đã biết ngã xuống, liền có 7 người. Dư khoảng chừng tại 19 người. Khác địa phương, chưa chắc sẽ hết sức thuận lợi, nhưng tổng thể mà nói, đang không có cảnh giác dưới tình huống, bị đoạt xá xác suất vô cùng cao, trừ phi đối phương giống như Nguyệt Siêu Luân một dạng, có linh hồn trọng bảo, nhưng là chỉ là có thể ngăn cản lần đầu tiên đoạt xá mà thôi. Nói như vậy, hiện nay các đại thế lực trong bị đoạt xá cường giả cấp cao nhất. Ít nhất, tại 10 người, phải nghĩ biện pháp, biết rõ ràng đến là những người đó. Tần Trần trong lòng trầm tư, ánh mắt lại nhìn chằm chằm giữa hồ quy tắc thần thụ, ánh mắt rất là bình tĩnh. Trong hồ kia ương bạch ngọc quả trên cây, chi chít tổng cộng có 108 mai trái cây chung quanh, hào quang lưu truyền, nở rộ từng đạo quy tắc khí thức, nhưng những quy tắc này khí thức cũng không đạt đến cực hạn, dễ nhận thấy còn không có thành thục. Quy tắc trái cây một khi thành thục, toàn bộ quy tắc khí thức sẽ triệt để nội liễm, đồng thời thời cơ chín mùi vậy đồng thời rớt xuống, một viên cũng sẽ không dư. Đồng thời, quy tắc trái cây còn có một cái địa phương đặc thù, đó chính là tại quy tắc trái cây không có thành thục trước, bất kỳ cái gì sử dụng man lực đem quy tắc trái cây hái xuống, trái cây đều có thể trong nháy mắt hóa thành tinh thuần quy tắc chi lực tự động hủy diệt, lại lần nữa dung nhập thiên địa, đây cũng là quy tắc quả bây giờ không có thành thục trước, tất cả mọi người hết sức an phận, không người động thủ một trong những nguyên nhân. Bất quá xem tình huống trước mắt này, quy tắc trái cây cơ hồ cũng mau thành thục, chỉ sợ cũng tại đây trong thời gian ngắn ngủi, một khi thành thục tất nhiên sẽ đưa tới đại chiến. Khóc chuyện audio.com, mà ở các đại thế lực cường giả đều chiếm giữ vị trí có lợi, chỉ chờ quy tắc trái cây thành thục là lúc. Bạch, theo trong thông đạo lần thứ hai đi ra một đám người. Nhóm người này, khí thế già nua, người đầu lĩnh, là một gã tóc nâu lão giả, trên thân tỏa ra kinh người khí thức, trong tay càng là nắm một khối cổ xưa trận bàn. Ở trên người, một tia kinh người khí thức cực điểm nội liễm, thân thể lại trong thiên địa như muốn dung hợp vào một chỗ, rõ ràng dĩ nhiên đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Là Phí lão, khí điện cường giả cấp cao nhất, ta nói khí điện đến cao thủ làm sao chỉ có như thế lắc đắc mấy cái, lấy khí điện thủ đoạn, loại này di tích chi địa chắc là bọn họ am hiểu nhất chỗ. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, mọi người trông lại nồng nhiệt ánh mắt. Khí điện lấy chế tạo huyền binh mà sống, đối với trận pháp, các loại cơ quan cạm bẫy tự nhiên quen thuộc nhất, nơi đây quỷ dị trọng trọng, nếu là có khí điện người ở đây tự nhiên có thể phân tích ra không ít thứ. Phí lão, khí điện chỗ, một đám đệ tử đi trước đến, đệ tử vội vàng chào đón, người đầu lĩnh, là một cái ông lão tóc xám, khí thế đồng dạng không kém, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong võ hoàng cảnh giới, trong lúc rửa tay nhấc chân, khí phách thuần chất. Hiên viên người đế quốc ở đâu? Cho lão phu lăn ra đây, còn có long gia cùng nhau lăn ra đây. Nào ngờ phí lão đám người vừa tiến vào trong thông đạo, liền quy tắc thần thụ cũng chỉ là liếc mắt nhìn, lại tại đây trong hang đá quát chói tai lên tiếng. Khí thế đáng sợ ở trên người hắn trong nháy mắt bay lên, sát ý tận trời, như là tức giận thần linh. Mọi người tất cả đều kinh ngạc ở, đều nghi hoặc nhìn lại, phí lão đây là làm sao? Cũng dám như vậy gọi nhịp hiên viên đế quốc cùng long gia, đặc biệt hiên viên đế quốc khí điện tuy là thực lực đáng sợ, nhưng hôm nay thanh thế cũng là không bằng có vũ vực đệ nhất đế quốc danh xưng là hiên viên đế quốc. Ngược lại long gia, không dám thờ ơ, một tên thân hình to lớn, như là khủng long một dạng cường giả tức khắc đi ra trầm giọng nói. Lão phu Long Chấn Thiên, long gia cổ ngu giới hành trình thủ lĩnh, không biết phí lão có gì chỉ giáo. hắn long hành hổ bộ, cánh tay hùng tráng, bản thân tựa như cùng một cái khủng long một dạng, chỉ là đứng ở chỗ này, huyết khí nồng đậm tận trời, khí thế bàng bạc. Khí điện mặc dù tại thanh thế bên trên, muốn siêu việt long gia, nhưng long gia dầu gì cũng là vũ vực cao cấp nhất thế gia một trong, có thể có tiến nhập cổ ngu giới danh ngạch cùng tư cách thế lực cái nào là dễ dàng có khác, cho dù long chấn thiên đối phí lão có chút kiêng kỵ, này thời điểm lại cũng không thể có mảy may khiếp nhược biểu hiện ra ngoài. Người long gia long tu thành ở nơi nào? Làm cho hắn lăn ra đây thấy lão phu, phí lão nộ khí đằng đằng nói. Phía sau hắn, mấy tên khác khí điện cường giả cũng xếp thành một loạt, ánh mắt ưng chí cùng băng lãnh. Tần Trần sững sờ, long tu thành, đó không phải là xông vào phế tích chi địa muốn theo trên tay mình cướp đi không gian chi tinh miệng rộng võ hoàng sao? Đã bị mình chém giết tại phế tích chi địa, này khí điện người tìm long tu thành làm cái gì? Long Chấn Thiên nhướng mày, chẳng lẽ là long tu thành tại đây cổ ngu giới trong làm cái gì chọc giận khí điện sự tình? Hắn lập tức cau mày nói, góc chuyện audio.com. Long tu thành khi tiến vào này đại lục sau, cũng đã cùng bọn ta tách ra, tự động hành động, hiện nay cũng không thấy bóng dáng, đúng, long mỗ nhớ phải, long tu thành cùng người khí điện Mộc Diệp đại sư dường như là hảo hữu chí giao, hai người bọn họ hẳn là cùng một chỗ đi, nếu phí lão muốn biết long tu thành hạ lạc đại khái hỏi khí điện Mộc Diệp đại sư là được. Nhắc tới Mộc Diệp đại sư, phí lão trên thân tức giận càng sâu, một cổ âm lãnh lực tràn ngập ra, lại làm này phân bố nham tương đất hang đá, đều trong nháy mắt hạ xuống hơn 10 độ, lạnh lẽo hơn vài phần. Ngươi còn không thấy ngại nói Mộc Diệp đại sư, Mộc Diệp tại đây trong đại lục tìm được nhiều không gian chi tinh, kết quả thê thảm sát hại, khi đó ở đây, thì có ngươi long ra người, nghĩ đến chính là này long tu thành, ngươi để cho long tu thành cút ngay đi ra, lão phu phải hỏi rõ ràng chân tướng. Phí lão phẫn, cách trương.